Điện Đức Hoàng, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời tàn nhẫn, Hàn Vũ lên chiếc Bentley của mình một cách nhanh nhất. Chân hắn run lên một cách khó hiểu khi đạp chân ga. Tổng Giám Đốc Lâm, cô không sao chứ? Tên này là ai? Tại sao muốn làm phiền cô? Lâm Ngọc Ngân vội vàng lắc đầu nói. Không sao, chỉ là một tên lưu manh. Cảm ơn mọi người vừa rồi đã giải vây giúp tôi. Đặng Cương vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lâm đây là nói gì vậy? Chúng tôi có ngày hôm nay đều là cô cho. Nếu sau này tên nhóc này dám quấy rầy cô, tôi sẽ là người đầu tiên dùng búa đập chết hắn. Bên trong một quán bar cao cấp mở cửa 24. Hàn Vũ lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong ly, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Không có người con gái nào dám từ chối Hàn Vũ. Nói xong, toàn bộ khuôn mặt của Hàn Vũ trở nên hung dữ. Hắn tươi cười, nụ cười man dợ. Người đàn ông này, trong lòng hoàn toàn khác với vẻ ngoài lịch lãm. Trong lòng hắn ẩn giấu lòng dã thú. Khoảng cách đó không xa, có tiếng đập ly rượu. Theo giọng nói này, con người của Hàn Vũ đột nhiên co rút lại. Có một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đang ngồi ở đằng kia. Cô ấy có vẻ không ổn và đã uống rất nhiều rượu. Và uống rượu không thể chút được nỗi tức giận nên cô ấy đã đập vỡ ly rượu. Càng quan trọng hơn, ngay cái nhìn đầu tiên, Hàn Vũ đã nhận ra người phụ nữ này là Lâm Ngọc Ngân. Bởi vì cô ấy giống Lâm Ngọc Ngân đến 5 hoặc 6 điểm. Theo lý mà nói, có lẽ là vì Lâm Ngọc Ngân, Hàn Vũ đột nhiên có chút phản ứng với người phụ nữ đằng kia. Lâm Tú Minh, em họ của Lâm Ngọc Ngân. Thật là trùng hợp, lại gặp em ở đây. Hàn Vũ đứng dậy và đi về phía Lâm Tú Minh. Người đẹp, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Lâm Tú Minh cũng không thèm nhìn Hàn Vũ một cái. Trả lời, cút sang một bên người đàn ông xấu xa. Đừng quấy rầy tôi. Ha ha, nhìn em thế này, anh đau lòng lắm. Anh có thể đồ mời em một ly được không? Nỗi đau trong lòng em, có thể nói cho anh. Có lẽ anh có thể là người nghe trung thành nhất của em. Lâm Tú Minh ngẩng đầu, vẻ mặt không vui nhìn Hàn Vũ. Mẹ kiếp ai vậy? Hàn Vũ nhìn Lâm Tú Minh nở nụ cười. Sao vậy? Ngay cả tôi cũng không biết. Em gái Tú Minh. Lúc này, toàn bộ khuôn mặt Lâm Tú Minh đều co giật. Cô ấy nhìn Hàn Vũ với vẻ mặt khó tin nói. Anh là Hàn Vũ. Đúng vậy. Thật tình cờ lại có thể gặp anh ở đây. Đã lâu rồi không gặp. Vừa nói, Hàn Vũ vừa ngoắc ngoắc ngón tay về phía quầy bar. Người phục vụ lập tức mang đến một chai rượu đắt tiền. Rượu được mở ra, rót thêm một ly mới cho Lâm Tú Minh. Sao vậy, em gái Tú Minh? Xem ra tâm trạng em không được tốt. Có hứng thú nói cho anh biết không? Lâm Tú Minh cầm ly rượu tây trong tay lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô ta không ngờ rằng mình sẽ gặp Hàn Vũ trong một quán bar. Điều này từng khiến cô ghen tị với Lâm Ngọc Ngân. Ghen tị gần như phát điên về người đàn ông này. Đây dường như là một dấu hiệu. Lâm Tú Minh, người đang ở dưới mức thấp nhất, ngay lập tức nhìn thấy hy vọng mới. Cô ta có một linh cảm rất mạnh. Cơ hội để trở mình. Đến rồi. Cách chương.